Vạn đạo Long Hoàng, chương 1488, ta rất sợ a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Ngân Phong nở nụ cười lạnh, nói, Phùng gia, ta xem không cần đi. Ta trước đó đã dẫn người đi qua, nhưng phát hiện, Phùng gia trên dưới, cũng đã bị người đổ diệt. Chó gà không tha, nói ra nơi này, Ngân Phong băng lãnh ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh nói. Lục Minh, ngươi làm việc thật ác độc, hơn nữa quả quyết, một chút chứng cứ, đều không lưu lại a, anh nợ em một câu yêu thương. Nói bóng gió, không nói mà dụ, chấm. Ngân Phong là chỉ, Lục Minh đổ diệt Phùng gia cả nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Phùng gia, bị diệt môn. Lục Minh nhìn về phía Ngân Phong. Trong mắt lóe qua băng lãnh phong mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần phải nói. Phùng gia bị diệt, nhất định là Ngân Phong làm. Chính là sợ Lục Minh tìm Phùng gia người làm chứng. Chứng minh Lục Minh nói. Thật ngoan thủ đoạn. Vì đối phó Lục Minh, trực tiếp diệt Phùng gia. Bây giờ lại nói xấu là Lục Minh diệt Phùng gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trào phúng nhìn xem Lục Minh. Hừ, nhìn ngươi cầm cái gì chứng minh ngươi tự mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Phong trong lòng cười lạnh. Ngân Phong, ngươi vì đối phó ta. Có thể nói là nhọc lòng a, đồ diệt Phùng gia. Hủy diệt chứng cứ, giá họa cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết rõ ngươi hận ta. Lúc trước ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, bị ta ở trên mặt đạp chín chân. Ở thương đế bí cảnh, ngươi bị ta đánh quỳ ở trước mặt ta. Đối ta ghi hận trong lòng, trả thù với ta, có thể lý giải. Lục Minh cười nhạt một tiếng, hời hợt, liền đem tất cả đẩy về cho Ngân Phong. Là Ngân Phong vì trả thù hắn, vu oan giá họa, anh nợ em một câu yêu thương. Người nói bậy, Ngân Phong sắc mặt vô cùng âm trầm, anh nợ em một câu yêu thương. Nói bậy, rất nhiều người đều thấy được, ta chỗ nào nói bậy, có bản sự, người đem những người này, đều diệt khẩu. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phạt Long Điện trưởng lão. Lông mày cũng là nhíu một cái. Lục Minh cùng Ngân Phong. Đều nói đều có lý. Hắn cũng không biết. Nên nghe ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng lão. Ngân Phong người này. Thuê đồng môn. Ở trong nhiệm vụ làm tay chân. Ý đồ nhường Từ Long. Đoạn Diễm đám người. Ở trong nhiệm vụ giết ta. Sau đó, lại đổ diệt Phùng gia trên dưới. Giá họa cho ta. Người này, phát dồ, nhất định muốn nghiêm trị. Lục Minh hướng về Phạt Long Điện trưởng lão ôm quyền nói. Ngược lại đem Ngân Phong một quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói năng bậy bạ. Ngươi đây là nói xấu. Nói xấu, Ngân Phong giận hống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xấu. Muốn biết chân tướng. Rất đơn giản. Chỉ cần cầm xuống ngươi. Lục soát ngươi hồn. Tất cả chân tướng. Tự nhiên rõ ràng. Lục Minh lời nói. Sải bước mà ra. Hướng về Ngân Phong đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết ta diệt khẩu. Ngân Phong kêu to. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng tay, một cái thân ảnh, dậm chân mà ra, ngăn khuất Lục Minh trước người. Là cái kia võ hoàng thất trọng Phạt Long Điện thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đối thủ, là ta, chấm, Tuyết Ngưng Tâm xuất hiện. Một quyền hướng về võ hoàng thất trọng Phạt Long Điện thanh niên đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ hoàng thất trọng Phạt Long Điện thanh niên bất đắc dĩ. Chỉ có thể xuất thủ cùng Tuyết Ngưng Tâm đại chiến. Mà Lục Minh, tiếp tục hướng về Ngân Phong đạp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất thủ, đánh giết người này. Ngân Phong kêu to, anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, vù, nguyên một đám đi theo Ngân Phong mà đến thanh niên. Hướng về Lục Minh vồ giết mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan, Lục Minh giống to một tiếng. Hắc Vũ Sĩ xuất hiện. Một cái mà ra. Năm, sáu cái thanh niên miệng lớn thổ huyết. Bị đánh bay đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chung, Phạt Long Điện trưởng lão lông mày nhíu lại. Vừa muốn ngăn cản, nhưng lúc này, một đạo thanh âm truyền vào hắn trong tai. Nhường hắn thân hình, ngừng lại, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thi triển phong nguyên thuật, bước chân đạp mạnh, tốc độ bạo tăng, hướng về Ngân Phong phóng đi. Cho ta trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Giết, tối thiểu có 10 cái thanh niên, thẳng hướng Lục Minh, có mấy người, thậm chí là võ hoàng ngũ trọng cường giả tối đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong, tam cấp hỗn độn lĩnh vực, tràn ngập mà ra, đem 10 cái thanh niên bao phủ ở bên trong. Những cái này thanh niên, tức khắc cảm giác đáng sợ áp lực, ép ở trên người, toàn thân xương cốt, cũng sắp gãy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút tu vi yếu, trực tiếp nằm dưới mặt đất thổ huyết. Tiếp theo, Lục Minh đấm ra một quyền. Đáng sợ quyền kình, bộc phát mà ra, mấy cái võ hoàng đỉnh phong võ giả, cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người hít vào lương khí. Lục Minh, mới võ hoàng nhị trọng mà thôi. Nhưng liền võ hoàng ngũ trọng cường giả tối đỉnh, đều không phải Lục Minh đối thủ. Bị Lục Minh đánh bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình như điện, cực tốc tới gần Ngân Phong. Ngân Phong dọa sắc mặt trắng bạch, điên cuồng lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nghĩ đến Lục Minh to gan như vậy, lại muốn bắt lấy hắn siêu hồn. Nếu là siêu hồn, tất cả chân tướng liền rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quyết không thể để cho Lục Minh cầm xuống. Nhưng Lục Minh tốc độ quá nhanh, cực tốc tới gần hắn. Cùng hắn đến thanh niên, căn bản ngăn không được Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghiệt chướng, người dám. Đúng lúc này, không trung chỗ sâu, truyền đến một tiếng gầm thét. Thanh âm cuồn cuộn, như thiên thần đồng dạng. Tiếp theo, một đầu đại thủ, từ tầng mây bên trong mò xuống. Hướng về Lục Minh chộp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ áp lực, lập tức định trụ Lục Minh. Nhường Lục Minh hoàn toàn không thể động đậy. Ngân Long cốc chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gầm thét một tiếng. Nghe xong thanh âm, Lục Minh liền nghe được. Xuất thủ người, là Ngân Long cốc chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường đường nhất cốc chi chủ. Thế mà đối Lục Minh một cái hậu bối xuất thủ. Ngân chính, người thực sự là càng sống càng trở về. Ở Vân Long cốc phía trước, đối ta đệ tử xuất thủ, làm ta không tồn tại sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chỗ sâu, truyền ra một đạo ôn hòa thanh âm. Tiếp theo, một đạo kiếm quang, nổ bắn mà ra, hướng về phía bàn tay lớn kia. Chém xuống một cái, bàn tay lớn kia, trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Sau đó băng liệt đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Nhược Hư, giữa không trung, cuồn cuộn thanh âm vang lên. Sau đó ngân quang lóe lên. Một cái bạc ngâm lão giả xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là Ngân Long cốc chủ. Ngân Long cốc chủ xuất hiện. Ánh mắt nhìn hướng Vân Long cốc chỗ sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc, một cái lão giả, đạp vân mà đến. Chính là Vân Long cốc chủ. Minh Nhi, làm ngươi nên làm sự tình a. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ xuất hiện. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, ý tứ rất rõ ràng. Nhường Lục Minh tiếp tục cầm xuống Ngân Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu bối, Ngươi dám? Ngân Long cốc chủ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta rất sợ a. Lục Minh bĩu môi. Hắc Vũ xí một cái, mang theo một trận cuồng phong, hướng về Ngân Phong phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra ra, cứu ta. Ngân Phong kêu to. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn mật, Ngân Long cốc chủ gầm thét trở lên. Trên người truyền ra kinh khủng kinh thiên long ngâm. Một đạo ngân bạch sắc quang mang xông lên vạn mét không trung, khí tức dọa người đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân chính, ngươi muốn động thủ, ta tới bồi ngươi. Vân Long cốc chủ, Vân Đạm Phong khinh, bước ra một bước, đột ngột xuất hiện ở Ngân Long cốc chủ trước người. Một kiếm hướng về Ngân Long cốc chủ chém đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này, bình thản, nhưng Ngân Long cốc chủ lại sắc mặt đại biến. Ngân quang bộc phát, cùng Vân Long cốc chủ đại chiến. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đối một chiêu. Toàn bộ thiên không, phảng phất bị kiếm quang cùng ngân quang chém ra. Áp lực mênh mông, làm cho tất cả mọi người kém chút không thở nổi. Đây chính là cốc chủ thực lực sao? Hảo cường, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người chấn kinh vô cùng. Đi lên một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ thanh âm truyền ra. Cùng Ngân Long cốc chủ xông lên hư không chỗ sâu. Triển khai đỉnh phong quyết đấu. Mà Lục Minh thì tiếp tục thẳng hướng Ngân Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái bảo hộ Ngân Phong thanh niên trực tiếp bị đánh bay. Ngân Phong cho dù là điên cuồng lui lại, tốc độ cũng cùng Lục Minh kém rất xa. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất hiện ở Ngân Phong trước người. Hỗn độn lĩnh vực nghiền ép mà xuống. Ngân Phong miệng lớn thổ huyết. Tiếp theo, Lục Minh bóp một cái ở Ngân Phong cổ. Hắc Vũ xí một cái. Dẫn theo Ngân Phong, về tới Vân Long Cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.